Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 481. Góc truyện audio.com. Chương 481. Nhóc Thanh, quên rồi. Kiều Bảo Ngọc bước chân vội vã chạy đến trước cửa chung cư của đường Tuấn Nghĩa. Trên tay cô có chìa khóa phụ của khu chung cư. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong đêm qua, trong lòng có chút lo lắng. Lúc mở cửa cũng phải nhanh tay nhanh chân, sợ làm phiền đến đường Tuấn Nghĩa đang nghỉ ngơi. Mạc Cảnh Sơn vừa xoay người, liền nhìn thấy cô, lập tức chột dạ, mặt đỏ cả lên. Kiều Bảo Ngọc vốn rất tức giận muốn chặn lại anh vài câu, nhưng rất nhanh đã chú ý thấy, Mạc Cảnh Sơn đơn giản là chỉ tự mình nói nhảm. Ngồi bên cạnh giường của đường Tuấn Nghĩa đầu cúi xuống, hoàn toàn không nghe được những gì ông ấy nói. Mạc Cảnh Sơn kéo ống tay áo của cô, chỉ có thế tiếp tục nhắc đến Kiều Bảo Ngọc trước mặt đường Tuấn Nghĩa. Cuối cùng cũng được cậu chú ý đến, cũng có thể chỉ có cô mới làm được như vậy. Nhưng cho dù có oán trách Kiều Bảo Ngọc cả tiếng đồng hồ, đường Tuấn Nghĩa cũng không có phản ứng gì. Kiều Bảo Ngọc nhìn cậu cúi đầu không nhúc nhích ý nào, trong lòng có chút lo lắng. Nhóc Thanh, cô từ từ ngồi xuống bên cạnh đường Tuấn Nghĩa, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng, không giống như bình thường. Đường Tuấn Nghĩa không hề ngẩng đầu đáp lại cô, cũng không gọi cô là cục cưng. Sắc mặt phờ phạt của đường Tuấn Nghĩa, hai má có hơi má hơi bầm, đôi mắt xanh biếc hõm sâu, dường như đang đắm chìm trong thế giới của mình, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Cô ở lại đây, coi nó, tôi ra ngoài một chút. Mạc Cảnh Sơn nhỏ tiếng chào hỏi Kiều Bảo Ngọc, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Đồ đạc lộn xộn trong phòng khách chưa được dọn dẹp. Tính của đường Tuấn Nghĩa vốn dĩ không thích người ngoài vào nhà. Mạc Cảnh Sơn tối qua cũng đã bận cả đêm, lo lắng cho tình trạng thể chất của đường Tuấn Nghĩa kiêm luôn chức người giúp việc bán thời gian. Thật sự đã rất mệt, không cần biết nhà họ Quách quan tâm cái gì. Kiều Bảo Ngọc hôm nay đến đây là để ở bên cạnh chăm sóc cho đường Tuấn Nghĩa, để cho Mạc Cảnh Sơn có thể nghỉ ngơi một chút. Kiều Bảo Ngọc biết rằng người chú họ này cũng đã vất vả rồi. Hai, đường Tuấn Nghĩa thật sự không thích trò chuyện cùng người khác. Kiều Bảo Ngọc ngồi cách đường Tuấn Nghĩa chỉ tầm 10 phân, cô vẫn nhớ khi còn nhỏ có lần đột nhiên đến gần anh ta. Một hành động nhỏ cũng có thể khiến cho anh ta giật mình. Từ nhỏ anh ta đã là một người vô cùng nhạy cảm. Bây giờ cô cũng chỉ có thể như vậy ở bên cạnh anh ta, cũng không có nói chuyện, hai người cứ im lặng như vậy. Tự mình ngẩn ngơ, Kiều Bảo Ngọc tuy rằng bình thường tính tình hấp tấp, nhưng đối với đường Tuấn Nghĩa thì rất kiên nhẫn. Suy cho cùng là đã được tôi luyện từ nhỏ đến giờ. Nhóc Thanh, uống nước đi, nghỉ 2 tiếng đồng hồ. Cả người Kiều Bảo Ngọc đã cứng đờ, duỗi cánh tay ra, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, rót một cốc nước ấm bưng vào. Phản ứng của đường Tuấn Nghĩa vô cùng chậm. Đầu tiên là nâng mắt nhìn cốc nước, đờ đẫn nhìn gần 10 phút. Sau đó mới đưa tay ra nhận, chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Kiều Bảo Ngọc thở dài. Nếu như là người khác, cô chắc chắn đã xù lông nhím lên, ép anh ta uống nước rồi. Không biết có phải là do nhan sắc hay không mà dù cho thái độ của đường Tuấn Nghĩa có như vậy thì người khác vẫn không có cách nào tức giận với anh ta. Nhóc Thanh, thành thật sẽ được khoan hồng. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Bảo Ngọc bình tĩnh hỏi anh ta. Nhịn được tới bây giờ mới mở miệng. Đúng là đã đạt đến giới hạn của cô rồi. Quên rồi, đường Tuấn Nghĩa chậm rãi trả lời. Chỉ nói ra một đáp án khiến cho cô tức điên lên. Kiều Bảo Ngọc tức không nói nên lời. Xém chút nữa là muốn dần cho cậu một trận. Cao giọng ép cậu hỏi. Cậu đập phá căn phòng trở nên hỗn loạn như vậy, còn tự lấy cả vạt thắt cố của mình. Đường Tuấn Nghĩa bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô với đôi mắt thâm trầm. Giọng nói khàn khàn. Không nhớ nữa. Giọng điệu này thực sự không giống như đang nói dối. Kiều Bảo Ngọc hiểu rõ cậu. Đường Tuấn Nghĩa vốn dĩ là người không thích nói dối. Cô bất lực thở dài. Cậu thật sự không nhớ gì hết. Kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống đối diện cậu. Cẩn thận xem xét vẻ mặt của anh. Cẩn thận nói. Cậu tối qua cậu nói rằng cậu rất đau. Đường Tuấn Nghĩa lại cúi đầu xuống. Tâm mắt chuyển xuống nhìn năm ngón tay mảnh khảnh. Móng tay đều bị đứt chảy máu. Vẻ mặt có chút sững sờ. Miệng lẩm bẩm. Quên rồi. Kiều Bảo Ngọc nghe thấy anh ta lẩm bẩm. Quên rồi. Trong lòng không khỏi lo lắng. Lần đầu tiên anh ta bị bệnh hình như vừa trùng hợp với lúc gặp phải Quách Cao Minh. Lục Khánh Nam phá cửa đi vào. Lúc đó cô chắc chắn là hai người bọn họ phối hợp với nhau đánh Đường Tuấn Nghĩa. Sau đó hỏi anh ta. Đường Tuấn Nghĩa cũng nói là không nhớ, vết thương trên người Đường Tuấn Nghĩa là do anh ta tự mình tạo ra, anh ta tự lấy cơ thể mình đập mạnh vào vách tường và đồ đạc trong nhà. Ngã xuống thì lấy móng tay cào vào cửa. Không biết lúc đó anh ta phải chịu đựng nỗi đau như thế nào. Đường Tuấn Nghĩa đêm qua thở rất khó khăn. Tôi rất đau. Anh ta la lên vì vết thương có từ lúc nhỏ của mình. Tối qua nghe thấy tiếng la đau đớn của Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bảo Ngọc đã vô cùng hoảng hốt. Đó là sự đau dày vò vô cùng đau đớn. Hoàng hôn buông xuống. Thời gian đân chậm chậm trôi qua. Kiều Bảo Ngọc từ trong phòng đi ra. Mạc Cảnh Sơn nhanh chóng đến thăm dò. Sao rồi? Nó đã nói cái gì rồi? Không biết. Kiều Bảo Ngọc có chút tiêu nghỉu. Mạc Cảnh Sơn sốt ruột. Sao có thể không biết? Cô ở trong phòng cùng với nó cả nửa ngày trời. Đường Tuấn Nghĩa đã nói gì với cô chứ? Nó rốt cuộc là mắc bệnh gì? Tôi là chú họ của nó. Tôi có quyền được biết. Kiều Bảo Ngọc lắc đầu. Đường Tuấn Nghĩa trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô. Sau khi nói được một câu, không nhớ. Cũng không thèm nói thêm gì nữa. Cả một ngày trời, Đường Tuấn Nghĩa cứ im lặng ngồi như thế một câu cũng không chịu nói. Đúng 6 giờ chiều. Tài xế nhà họ Quách lái xe đến đón cô vô cùng đúng giờ. Là do chính ông cụ Quách phân phó. Thái độ có chút mạnh mẽ. Kiều Bảo Ngọc về tới nhà họ Quách. Chào hỏi người lớn rồi dùng cơm. Cô luôn cảm thấy một cuộc sống luôn tuân thủ theo những quy tắc này thì rất là nhàm chán. Cô Quách Linh và cô luôn đối đầu với nhau như một quả bom nổ chậm. Bây giờ cô nhìn người nhà họ Quách vô cùng không vừa mắt. Bởi vì bọn họ đề phòng cô như là đề phòng ấn trộm vậy. Bệnh của Đường Tuấn Nghĩa rất là kỳ lạ. Cô và Mạc Cảnh Sơn nghĩ mãi không ra. Cộng thêm việc cô Quách Linh cứ gây hấn ép người. Khiến cho cô càng lúc càng bức xúc. Cô phái thám tử Tư theo dõi tôi 24 tiếng đồng hồ trên bàn cơm tối. Kiều Bảo Ngọc muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, nhìn cô Quách Linh tức giận đập đũa xuống bàn. Tức giận quát. Đừng có từ sáng đến tối cứ gây sự với tôi. Rất phiền tôi. Cô đột ngột đứng dậy. Tức giận đẩy ghế bước ra khỏi bàn, để lại sự kinh ngạc cho mọi người ở bàn ăn. Cô Quách Linh thực sự không ngờ tới rằng cô có thể tức giận phát tiết như vậy. Quên mất phải phản ứng lại. Ngơ mất nửa phút, rồi quay qua nhìn ba của cô. Nó có cái thái độ gì vậy? Thái độ này của nó là sao chứ? Sao có thế? Sao có thể hỗn láo với người lớn như vậy chứ? Nói tới vế sau, vì mọi người trên bàn đều không ai nói gì. Quách Linh dường như cũng không còn dũng cảm để nói tiếp nữa. Giang Mỹ Linh vốn đĩ muốn nhìn xem chuyện này náo loạn lên. Nhưng nhìn vào sắc mặt của ông cụ Quách, ông lão chỉ liếc nhìn bộ dạng tức giận của Kiều Bảo Ngọc rời đi. Giống như không có chuyện xảy ra. Ông cụ Quách vẫn như bình thường. Cầm đũa lên tiếp tục dùng cơm. Nhìn dáng vẻ vốn không định truy cứu đến cùng. Khi dùng bữa tối Quách Oao Minh ở bên ngoài không về. Tuy rằng chuyện trên bàn ăn tối nay của Kiều Bảo Ngọc không bị truy cứu. Nhưng dì Phương vẫn cứ lo lắng. Quách Câu Oao Minh đến tận hát giờ đêm mới trở về. Bà nhanh chóng đi đến phòng khách để báo cáo chuyện này. Quách Cao Minh nghe thấy cũng không cảm thấy có gì lạ. Dù cho Kiều Bảo Ngọc ngày thường có ngỗ ngáo như thế nào, về đơn giản cô vẫn cố gắng giữ gìn sự lễ nghĩa. Vậy mà lại đập bàn ăn như vậy, thách thức mọi người như vậy. Cách Trương.